Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, Phong Thiên Thuộc Về Đóng. Tần Tinh Tại nhìn thấy Bói Thị Xương đầu tiên nhìn bắt đầu, sẽ không có coi thường qua hắn, hiện tại càng là không biết đối với hắn có một chút lòng khinh thị. Nhưng mà để cho Tần Tinh thật không ngờ là, cái này đến từ minh tinh giới Bói Thị Xương am hiểu, vậy mà cũng là phong ấn kỹ năng. Hơn nữa, loại này lấy thiên địa hình thành phong ấn, càng là mình cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Điều này cũng làm cho Tần Tinh không khỏi nhớ tới ngày hôm qua cùng Bói Thị Xương tỉ thí thời điểm, đối phương thi triển ra loại kia tinh mệnh thuật, đồng dạng là mình chưa bao giờ nghe, không phải thiên cơ tinh thần sáng chế. Như vậy, bất kể là phong ấn này thuật vẫn là ngày hôm qua tinh mệnh thuật, tất nhiên đều là tới từ ở tại minh tinh giới. Bất quá như thế để cho Tần Tinh đã minh bạch, minh tinh giới sở dĩ sẽ để cho Bói Thị Xương đảm nhiệm mệnh sư minh minh chủ, sợ rằng cũng chính bởi vì hắn sở trường phong ấn hết sức, vì để cho hắn đi phá giải thiên cơ tinh thần trong phủ khối kia bị phong thiên tinh thần phong ấn ngọc giản. Chỉ tiếc, mặc dù Bói Thị Xương sở trường phong ấn kỹ năng, nhưng mà vẫn không cách nào phá giải, cho nên không thể không đem mình đưa tới, hy vọng mượn tay mình đến phá giải khối ngọc giản kia. Nghĩ tới đây, Tần Tinh trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng trùng thiên hào khí. Cười lạnh một tiếng nói, mệnh giới tu, đều bắt nguồn từ ngươi minh linh tu. Ngay cả ta mệnh giới tu sĩ phong ấn đều không cách nào phá giải, còn dám lớn lối như vậy. Hôm nay Tần Mỗ sẽ để cho ngươi nhìn xem, phong ấn này kỹ năng, rốt cuộc là ngươi minh tinh giới mạnh, vẫn là mệnh tinh ta giới mạnh mẽ. Ngươi lấy thiên địa với tư cách phong ấn đóng ta, vậy ta liền che thiên địa này. Tần Tinh mi tâm nứt ra, tinh thần chi nhãn nổi lên, cựu thải mục quang hóa thành một cái màu sắc rực rỡ cự long, nhìn về phía ùn ùn kéo đến một dạng, tự mình hướng về lực đè xuống thiên địa phong ấn. Cùng lúc đó, Tần Tinh hai tay cũng là bắt đầu thần tốc vận chuyển. Tay trái âm chi lực, tay phải dương chi lực, khoảng cách với nhau bắt đầu lấy hoa cả mắt tốc độ, thần tốc biến ảo dung hợp. Chỉ có điều, lần này âm dương chi lực dung hợp, lại không phải là ngưng tụ thành bàn cờ, mà là bất ngờ ngưng tụ thành từng cái phong ấn. Ong ong ong. Tần Tinh động tác đã nhanh đến mức cực hạn, cho nên xuất hiện phong ấn số lượng cũng là tại thành bội tăng lên. Vừa vặn trong thời gian ngắn công phu, chẳng chịt phong ấn liền hiện lên Tần Tinh thân thể bốn phía, chiếm cứ gần trăm trượng diện tích. Những này phong ấn là Tần Tinh được từ phong thiên tinh thần nhất mạch phong ấn truyền thừa. Tại kết hợp bản thân đối với phong ấn kỹ năng lý giải thi triển mà ra, có thể nói là hắn phong ấn kỹ năng đại thành thể hiện, trong đó tùy ý một cái, coi như là tinh hoàng cao thủ, cho dù dựa vào man lực, cũng là trong vòng thời gian ngắn không cách nào phá giải. Cực kỳ uy lực, Bói Thị Xương mặc dù biết Tần Tinh đồng dạng phải lấy phong ấn đến chống lại mình phong ấn, nhưng mà vào giờ phút này, hắn cũng căn bản không có tâm tư đi chú ý Tần Tinh hành động, hết sức chăm chú điều khiển mình thiên địa phong ấn. Tần Tinh cũng không có nhìn hắn, thậm chí coi như tại kết xuất những này phong ấn trong quá trình, hắn tinh thần chi nhãn cũng chỉ là nhìn chằm chằm thiên địa phong ấn. Trong thiên hạ tuyệt đối không tồn tại hoàn mỹ không có chút nào kẽ hở phong ấn. Liền năm vị sáng giới tinh thần ngưng tụ bản thân tính mạng ngũ thần chi phong, đều nhất định muốn thường cách một đoạn thời gian liền tiến hành gia cố một lần. không khó nhìn ra, bất kỳ một cái nào phong ấn, mặc kệ xuất từ tay người nào, đều sẽ tồn tại tỷ vết nào. Nếu mà không muốn lấy man lực đi phá giải phong ấn mà nói, nhất định phải tìm ra những này trong phong ấn tồn tại tỷ vết nào, sau đó tiến hành lợi dụng, giống như quay tơ đẩy kén một dạng, tầng tầng đem tháo gỡ. Bởi vì tần tinh chính là tại kết xuất phong ấn đồng thời, cũng tại lấy tinh thần chi nhãn tìm kiếm thế giới này phong ấn tỷ vết nào. Một khi tìm ra tỷ vết nào, hắn liền sẽ để bên cạnh mình lơ lửng những này phong ấn, lập tức xông vào tỷ vết nào, ngược lại đem cho phong ấn. Đây liền tương đương với gậy ông đập lưng ông. Không thể không nói, bói thị xương tại phong ấn kỹ năng trên trình độ cũng là cực kỳ thâm hậu. Hắn lấy thiên địa kết thành cái phong ấn này, nội bộ cấu tạo vô cùng tinh diệu, cũng rất khó tại thời gian ngắn như vậy bên trong tìm ra nó tỷ vết nào. Mắt nhìn lấy thiên địa phong ấn cách mình càng ngày càng gần, tần tinh tinh thần chi nhãn cơ hồ cũng sắp muốn trường ra mi tâm. Tuy nhiên không cách nào tìm ra trong đó tỷ vết nào. Tìm không được tỷ vết nào mà nói, mình những này phong ấn rất khó đem thiên địa phong ấn cho ngược lại đóng. Đang lúc này, tần tinh trong đầu bỗng nhiên truyền ra khí linh kia thanh âm như kim loại. Ngươi đang chờ cái gì? Khí linh vậy mà ở thời điểm này mở miệng nói chuyện. Tần tinh mặc dù không biết nó rốt cuộc là ý gì, nhưng lại cũng căn bản không để ý tới. Mà khí linh chính là tự mình nói đi xuống nói, tại sao phải tìm ra trong phong ấn tỷ vết nào? Lẽ nào tìm không được tỷ vết nào, ngươi liền không phong được nó sao? Khí linh mà nói, để cho tần tinh trong lòng khẽ động, trong mơ hồ tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Khí linh nói tiếp, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi phong ấn kỹ năng trong nhu hợp rồi phong thiên tinh thần nhất mạch chuyển thừa. Vậy ngươi có biết phong thiên tinh thần vì sao được xưng phong thiên sao? Từ khi biết được phong thiên tinh thần vị này mạnh mẽ tồn tại sau đó, đặc biệt là đối phương sở trường phong ấn kỹ năng, cho nên tần tinh thật đúng là đặc biệt hướng đi bàng nhạn bằng và người khác hỏi thăm qua liên quan tới vị tinh thần này tình huống. Phong thiên không chỉ có riêng chỉ là một cái danh xưng, mà là ban đầu phong thiên tinh thần thật phong ấn qua một mảnh trời, một chòm sao thiên không, một chòm sao bên trong. Tinh thần số lượng đâu chỉ hàng tỷ, mà phong thiên tinh thần bất ngờ tự lấy một đạo phong ấn, đem đây toàn bộ tinh thần, tính cả toàn bộ tinh vực, toàn bộ phong bế. Từ nay về sau, hắn mới có phong thiên tinh thần danh xưng, mà kia một đạo phong ấn, cũng được xưng là rồi phong thiên thuộc về đóng. Chỉ tiếc, tuy rằng tần tinh xem như đã nhận được phong thiên tinh thần truyền thừa, nhưng mà loại này đạt được, chẳng qua là tần tinh căn cứ vào đối phương thi triển ra phong ấn, tự mình lục lọi ra đến hơi có chút môn đạo mà thôi. Giống như phong thiên thuộc về đóng loại này cụ thể phong ấn đến tột cùng nên như thế nào thi triển, tần tinh cũng không biết, cũng không khả năng thông qua tự mình mày mò là có thể tự học. Khí linh vào lúc này nói ra lời nói như vậy, tất nhiên không phải là không có phóng túng, mà tần tinh cũng biết, khí linh thập phần tinh thông phong ấn kỹ năng. Cho nên lúc này không khỏi hỏi, lẽ nào ngươi sẽ phong thiên thuộc về đóng? Không biết, khí linh trả lời thập phần thành thật, chặt lại nói tiếp, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, phong thiên thuộc về đóng, kỳ thực không có gì lớn, lấy ngươi trước mắt đối với phong ấn kỹ năng nắm giữ, coi như không làm được phong ấn toàn bộ tinh vực. nhưng là muốn phong ấn khu vực này một khỏa tinh thần thiên, khẳng định có thể làm được. Tần Tinh cảm giác mình thật giống như lại bị khí linh đùa bỡn. Nó nói chuyện chẳng khác gì là không nói, cho nên lạnh lùng nói, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng, thật sự rất nhẹ đúng dịp. Mấu chốt chính là ở chỗ ngươi, là cần phải phong ấn đối tượng trở thành một mảnh trời, vẫn là trở thành một phiến giấy. Một mảnh trời, một phiến giấy, hai người này căn vốn tự không khả năng đặt chung một chỗ tương đối. Nhưng mà Tần Tinh trong đầu lại là bởi vì khí linh những lời này mà nhớ lại mình, cũng là vô số người đã từng suy tư vô số lần một cái vấn đề. Thế giới rốt cuộc có bao nhiêu? Tại ếch ngồi đáy giếng trong mắt, thế giới có lẽ chính là miệng giếng kia lớn chừng bàn tay thiên không. Mà tại tinh sĩ trong mắt, thế giới có lẽ là một tòa thôn trang. Tại tinh giả trong mắt, thế giới có lẽ chính là một tòa thành trấn. Thực lực đề thăng sẽ để cho nhãn giới cũng theo đó mở rộng, chứng kiến thế giới tự nhiên cũng là không giống nhau. Chính là Tần Tinh cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn đem ý nghĩ này nhào nặn vào đến trong phong ấn. Có lẽ thật có thể thử một lần. Tần Tinh nhãn giới tại khí linh lời nói này nhắc nhở phía dưới, đột nhiên lần nữa mở rộng, cũng để cho hắn tinh thần chi nhãn trong cựu thải mục quang lần nữa tăng vọt mở ra. Tuy rằng thiên vẫn là vùng này thiên, mà vẫn là vùng này mà, nhưng mà ngay lúc này Tần Tinh ánh mắt, Tần Tinh tâm, chính là siêu thoát tại thiên địa ra. Thế cho nên đây trời và đất thật tựa như cùng biến thành một phiến giấy, phong thiên thuộc về đóng. Kèm theo Tần Tinh trong miệng thốt ra bốn chữ này, từ đầu đến cuối trôi nổi tại hắn quanh người vô số đạo phong ấn, bỗng nhiên phát ra tiếng nổ, ngưng tụ thành một cái to đại phong ấn, một cái đồng dạng siêu thoát tại thiên địa ra phong ấn. Nghênh hướng kia đã rơi xuống thiên địa phong ấn. Cùng lúc đó, trong cơ thể Tần Tinh vùng tinh không kia, cũng vào giờ phút này, như là bom nổ, vậy mà hướng về bốn phương tám hướng phát triển mở ra. Nhị phương tinh hoàng, O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.